Chương 2781, Vân Tiêu Công Tử Người Hái Mộ, 2. Ngài cảm mến Vân Tiêu Công Tử chuyện này, chúng ta thánh nữ điện nhân đã sớm cũng biết. Xúc Lan tức giận nói, ngươi lại nói bậy, ta liền đem ngươi nghe mở đi bất tỉnh huyền còn không mau nói tìm ta có chuyện gì. Đông Lang rụt cổ một cái, mới cười nói, là Nhã Vân Thánh cô các nàng cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Xúc Lan nhẹ gật đầu, đứng dậy chiều chủ điện phương hướng đi đến. Đông Lăng cùng ở sau lưng nàng, lại nhịn không được thì thầm, kia Vân Tiêu công tử tuy nói là ngoại giới tu sĩ, nhưng luận nhân phẩm hình dạng, cũng là thế gian số một số hai. Chính là ngoại giới tu sĩ đều có chút cuồng vọng ngạo mạn, cũng không biết có nguyện ý hay không ở rể ta một nhạc các. Xúc Lan nghe vậy bước chân dừng một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên tới. Nàng nhớ tới ban đầu ở Thâm Sơn trong di tích, cái kia ôn nhã như tiên, nhưng cũng đạm mạc không gợn sóng nam tử quay người rời đi chẳng cảnh, hai tay không tự giác có chút nắm chặt. Xúc Lan tại một nhạc các bên trong địa vị ngàn tôn vạn quý. Lại thêm nàng vốn là tiên tư ngọc mạo, dung nhan tuyệt sắc, nhìn thấy nàng nam tu chưa bao giờ một cái không kinh diễm si mê. Duy chỉ có nam tử kia, cái kia nàng đời này cái thứ nhất cảm mến nam tử, cứu được nàng, lại đưa nàng coi là không khí, không chút do dự vứt xuống nàng rời đi. Thánh nữ, ngươi đừng khổ sở. A Đông Lăng gặp nàng sắc mặt khác thường, vội vàng nói, thánh nữ ngài là cái gì tướng mạo thân phận, thế gian nam tử có thế bị ngươi thích, kia là thiên đại phúc phận. Cái này Vân Tiêu công tử cũng chính là không biết ngài tâm ý, cũng không biết thân phận của ngài lai lịch, nếu là biết, đừng nói chỉ là để hắn ở rể một nhạc các, coi như để hắn đời này cho ngài đệ thấp làm tiểu, đi theo làm tùy tùng, chắc hẳn hắn cu nở dê tất nhiên là vui lòng. Xúc Lan phốc một tiếng bật cười. Sau đó lại rủ xuống tầm mắt nhẹ nhàng nói, nếu là hắn thật chịu ở rể một nhạc các, ta lại sao bỏ được để hắn đệ thấp làm tiểu, đi theo làm tùy tùng đâu. Trước mắt lại hiện ra nam tử như mài, chi lan ngọc thụ thân ảnh, nhất thời dường như ngây dại. Tham kiến thánh nữ nhìn thấy Xúc Lan nhập điện, Nhã Vân năm người lập tức cung kính quỳ xuống hành lễ. Xúc Lan, năm vị cô không cần đa lễ, Đông Lăng nói các ngươi có việc gấp bẩm báo, không biết mùi vị chuyện gì. Nhã Vân tiến lên một bước, nhíu lại lông mày đem hôm nay phát sinh ở thanh dạ điện bên trong sự tình nói một lần. Cổ cầm Xúc Lan ánh mắt có mấy phần ngưng trọng, cái gì cổ cầm có thế có như vậy uy lực, các ngươi không có đem kia cổ cầm mang về sao? Năm người gục đầu xuống, đều lộ ra xấu hổ thần sắc. Trước đó các nàng bị Mộ Nhan khí hung ác, chỉ muốn để nữ nhân này vạn kiếp bất phục. Lại thêm, Mộc Nhạc các thân truyền đệ tử bình thường nhân thủ một kiện nhạc khí, kia cũng là từ tiểu ôn dưỡng, lập thành khế ước. Người bên ngoài nhạc khí cường đại hơn nữa, cho các nàng mà nói cu nở dê không nhiều lắm tác dụng. Nhưng Xúc Lan khác biệt, nàng là một nhạc các xây thành đến nay thiên tài nhất nhạc sĩ. Trừ băng tuyết độc cú đàn, cái khác tất cả nhạc khí, nàng đều có thể tùy ý diễn tấu. Nhã Vân về sau ngược lại là nghĩ đến điểm này, muốn đem Mộ Nhan cổ cầm đoạt tới giao cho Xúc Lan. Nhưng vấn đề là, Mộ Nhan căn bản cũng không chờ bọn hắn động thủ bắt người, liền tự mình chạy vào đi hướng bất tỉnh nguyên truyền tống môn. Nhã Vân khi đó muốn đoạt đàn, đều đã không còn kịp rồi. Xúc Lan khe khẽ lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối nói, các ngươi nói nữ tử kia tuổi còn rất trẻ, chắc hẳn có như thế y lý thuật thực lực, tất nhiên cùng cái kia thanh đàn có quan hệ. Nếu là có thể đem kia đàn lấy ra được rồi, bây giờ nàng đã đi bất tỉnh nguyên, nhiều lời cũng vô ích. Thấu chương xong.